Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, 343 không đề. Đoàng đoàng đoàng, ai vậy? Ngồi ở trên tatami nhìn lấy màn hình laptop, Mộc Tiểu Tiểu nghe tiếng, ngẩng đầu lên, đứng dậy đi tới mở cửa. Đập vào mi mắt chính là một đầu tóc bạch kim, trong tay ôm lấy một cái màu đen thỏ con rối thiếu nữ. Nhìn người nọ, Mộc Tiểu Tiểu lúc này há to miệng. Thật xin lỗi, ta tìm Sora Kasugano, vốn là muốn nói tìm Aifukube Yahiro. Nhưng nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu sau, đờ đẫn một cái, sau đó nhìn từ trên xuống dưới hắn, chợt nhíu mày, ngươi là... Khục khục, nàng lại có thể không có nhận ra mình. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì, luôn có một loại chính mình thua cảm giác. Nghe được Sora Kasugano hỏi ra lời này, Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Quỷ thần xui khiến nói một câu, ta là bạn của Aifukube Yahiro. Ồ, Sora Kasugano gật đầu một cái, sau đó thăm qua đầu hướng bên trong nhìn, Yahiro Nayan không ở sao? Nha, Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu, nàng ra cửa. Nếu có chuyện gì có thể cùng ta nói. Không cần rồi, đợi một hồi ta trở lại. Nói xong Sora Kasugano say người sẽ phải rời khỏi. Lại đột nhiên lông mày nhướn lên. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Mộc Tiểu Tiểu, lại đi trở về. Rất là bình tĩnh nói, được rồi. Ta ở nơi này đợi nàng tốt rồi. Để cho ta vào trong. Giọng nói nhàn nhạt lại tràn đầy một cổ ra lệnh mùi vị. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không tự chủ được nhường ra thân thể. Sau đó nhìn Sora Kasugano một mặt kiêu ngạo đi vào. Mộc Tiểu Tiểu không biết nói gì. Xoạt xoạt nhìn lấy trong căn phòng rối bời bộ dáng. Sora Kasugano cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Hình như là thói quen tràng cảnh này. Đặt mông ngồi ở trên bồ đoàn. Sau đó một đôi đen nhánh mắt to trừng trừng mà nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Không che giấu chút nào. Chỉ bắt hắn cho nhìn rất không được tự nhiên. Này này, dầu gì ngươi cũng thu liễm một chút a. Mộc Tiểu Tiểu trên trán hơi hơi toát ra một tia mồ hôi. Chẳng lẽ không biết như vậy sẽ để cho người khác rất lúng túng sao? Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu dự định nói gì tới bình thường không khí thời điểm, Sora Kasugano quan sát Mộc Tiểu Tiểu sau một hồi lâu, đột nhiên mở miệng, ngươi là bạn của Yahiro Nayan. Ta nhưng không biết, a ha ha ha, phải không, cái này chờ nàng trở lại liền biết rồi. Thật ra thì ngươi cũng biết, chẳng qua là không nhận ra được mà thôi. Sora Kasugano hé mắt, không nói gì, ngay tại Mộc Tiểu Tiểu chịu đựng dày vò cảm giác thời khắc. Đột nhiên mở miệng, Mộc Tiểu Tiểu. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu phản xạ có điều kiện đáp một tiếng. Có chợt trợn to hai mắt ai? Vân vân, làm sao người biết? Lời còn chưa nói hết. Con ngươi của Sora chính là co rụt lại. Phảng phất rất khiếp sợ nhìn lấy hắn, ngươi. Ngươi thật sự là, ngươi không phải là nhận ra sao? Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên liền nghĩ đến đó có thể là nàng tính thăm dò nói một chút. Nhất thời buồn bực không thôi. Bất quá vẫn là nở nụ cười, đã lâu không gặp. Sora, ngươi, nghe nói như vậy, thân thể của Sora khẽ run lên. Sau đó tại Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ dưới ánh mắt, chợt nắm lên trong ngực con rối hướng trên người của hắn bắt chuyện. Giống như là đang phát tiết ngươi. Ngươi tên khốn kiếp này, trở lại cũng sẽ không đến xem ta sao? Ngươi đáng giận này, người phụ tình. Chờ sẽ, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng đưa tay ra, dừng lại. Người phụ tình cái gì, có phải hay không là dùng lỗi từ rồi hả? Ta thật giống như không có. Im miệng, dù sao thì là người phụ tình, ngươi có ý kiến gì sao? Sora hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nói. Ngoặc kép chấm chấm, không có, hừ, còn nữa, tại sao thời gian lâu như vậy đều không xuất hiện? Sora hướng về Mộc Tiểu Tiểu nhích lại gần, mặt lạnh ép hỏi, lần trước không phải nói sao? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi, cũng chỉ có chờ tới bây giờ mới có thể. Mặc dù phải đợi lâu như vậy thật xin lỗi á, cái kia cũng có thể đánh cái điện thoại chứ. Liền điện thoại đều không đánh liền như vậy mất tích. thật giống như, nói lấy Sora Kasugano thần sắc buồn bã, thật giống như theo trên thế giới biến mất, theo trình độ nào đó mà nói. Đích xác là như vậy. Còn nữa, nếu trở về tới rồi, vì cái gì cũng không nói rõ, có phải hay không là còn muốn tiếp tục lừa gạt ta? Nói lấy Sora chu miệng lên, nếu như không phải là ta xem ra một chút có cái gì không đúng mà nói. Khả năng liền để ngươi chạy rồi. Cái này, mặc dù ta rất muốn nói rõ, bất quá khi đó Sora ngươi cũng không nhận ra ta. Ta tự nhiên không tốt. Như vậy, ngoặc kép chấm chấm, ai cho ngươi thay đổi lớn như vậy? Sora Kasugano nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu xích con ngươi màu đỏ. Bĩu môi, hơn nữa thời gian dài như vậy không thấy. Dĩ nhiên thoáng cái không nhận ra được. Nói lấy, Sora đột nhiên một cái nhào vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. A, hỗn đản ca ca, ta rất muốn ngươi. Sora, Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi kinh ngạc. Sau đó sờ sờ đầu của nàng, ta cũng giống vậy a. Lần này không cho ngươi sẽ rời đi rồi. Sora ôm thật chặt hông của hắn. Đem đầu nhỏ dính vào trên ngực của hắn. Ngữ khí rất là kiên quyết, muốn một mực phụng bồi ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Một mực sống ở chỗ này. Tối đa chỉ có thể ngốc 3 ngày a. Ca ca. Chẳng lẽ ngươi còn phải rời khỏi? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên này trầm mặc xuống. Sora cũng phát giác có cái gì không đúng bầu không khí. Liền vội vàng ngẩng đầu lên. Hai mắt thật to nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn thấy hắn muốn nói lại thôi bộ dáng. Sắc mặt đột nhiên trở nên rất là tái nhợt. Trong mắt cũng bắt đầu hội tụ hơi nước. Tại sao? Chẳng lẽ ca ca rất đáng ghét ta sao? Cái này dĩ nhiên không phải rồi. Thấy nàng như vậy Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng an ủi. Ta làm sao có thể ghét Sora? Chẳng qua là... Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, trên thực tế ta rời đi thời gian lâu như vậy. Cùng trước ngươi nói một dạng, ta cũng không ở cái thế giới này. Cái, Sora trợn to hai mắt, Mộc Tiểu Tiểu đơn giản đem sự tình đại khái nói một lần. Sau đó mở ra tay, chính là như vậy. Sora, bất quá ngươi ngược lại là có thể cùng đi với ta. Nếu như ngươi nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Sora ôm thật chặt lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu, vô luận ca ca đi nơi nào ta đều sẽ cùng. Theo, đáp ứng thật là nhanh. Bỗng nhiên, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ, mẹ nó. Hỗn đản hệ thống, nhanh như vậy liền hoàn thành. Không mang theo như vậy bẫy người. Sora Kasugano không hiểu nhìn lấy đột nhiên kêu mắng lên Mộc Tiểu Tiểu. Sora... Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt đưa đám nhìn lấy nàng, chúng ta lập tức sẽ phải rời khỏi. Còn có 2 phút, như vậy a, ngoài ý muốn. Trên mặt của Sora lại có thể không có đặc thù gì biểu tình. Như cũ rất là bình thản, sau đó thì sao? Sau đó, Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn lấy nàng, chúng ta nhưng là rời đi cái thế giới này nha. Ngươi không sợ, hơn nữa ngươi còn không có cùng ca ca của ngươi chào hỏi chứ. Ngoài ra ta cũng không có cùng y phó bộ Yahiro gặp mặt. Nói cho cùng ta mới vừa trở về mấy giờ. Đây là phá vỡ nhiệm vụ hoàn thành thời gian ghi chép sao? Ca ngươi nói là Haruka chứ? Tùy tiện, hơn nữa sau khi chúng ta rời đi nơi này thời gian không phải là sẽ dừng lại sao? Cho nên không liên quan. Nói lấy trên mặt của Sora lộ ra một cái rất là nụ cười vui vẻ. Nếu là Haruka Kasugano ở chỗ này nhất định sẽ thất kinh. Dường như nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy Sora biết cười đến vui vẻ như vậy. Chỉ cần cùng Kaka ở chung một chỗ, ta liền không có quan hệ. Có người muội muội thật được a. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác chính mình từ từ muốn biến thành muội khống rồi. Hắn lệ rơi đầy mặt suy nghĩ. Nơi này chính là nhìn lấy chung quanh cái kia từng cây một to lớn thủy tinh. Tràn đầy huyền huyễn phong cách không gian. Sora trợn to hai mắt. Rất là rung động nhìn lấy một màn này. Nơi này chính là dũng giả đầu ác long không gian. Sora, ngươi ở nơi này chờ đi. Ta tiến vào thế giới nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Không được. Nghe nói như vậy Sora liền chung quanh kỳ quan đều không lo nổi. ôm lấy cánh tay của hắn. Sora, không có chuyện gì rồi. Ta chẳng qua chỉ là rời đi trong nháy mắt mà thôi. Một giây đồng hồ mà thôi nha. Ta không được. Ta chỗ này là một giây đồng hồ. Kaka nơi đó nhất định đã qua thật lâu chứ. Ta mới không muốn. Nói lấy Sora ôm thật chặt cánh tay hắn. Ta cũng muốn cùng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại mang nàng cùng nhau cũng không có gì đáng ngại. Đại khái. Nếu là lại đi một lần tương tự Kuro Inu cái đó bên trong lần. Xong đời. Tuyệt đối sẽ cho trong lòng của Sora đắp lên một tầng bóng dâm a. Nhưng nhìn đến nàng kiên quyết bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có cự tuyệt biện pháp. Liền như vậy đi một bước nhìn một bước đi. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.